Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu việc nàng lại gần thực sự khiến Văn Triển đau đớn hơn, vậy thì nàng nhìn Văn Triển đau khổ, lại chỉ có thể lựa chọn rời đi. Lục Vân Sơ quay người, nghiến răng, đẩy mình bước ra ngoài. Vừa bước được một bước, vạt áo bỗng bị người ta kéo lại. Nàng quay đầu lại, Văn Triển nằm sấp trên mặt đất, bàn tay trắng bệch nắm chặt vạt áo nàng. Đây là lần đầu tiên hắn đưa tay về phía nàng. Lục Vân Sơ không chút do dự quay đầu lại, quỳ xuống đất, ôm chặt lấy Văn Triển. Nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, trán kề sát vào đỉnh đầu hắn, không ngừng gọi tên hắn, cố gắng dùng vòng tay của mình xoa dịu cơn đau, hy vọng có thể chia sẻ nỗi đau với hắn. Văn Triển ướt đẫm mồ hôi lạnh, giống như vừa được vớt ra khỏi nước, vạt áo còn dính đầy chất bẩn, trông vô cùng tiều tụy. Nhưng Lục Vân Sơ không hề có ý ghét bỏ, cứ như vậy ôm lấy hắn, thật lâu, nguyện cùng hắn hòa vào bóng tối này. Cái ôm này không liên quan đến tình ái, nhưng lại mang sức mạnh vô biên. Không biết qua bao lâu, có lẽ rất lâu, cơn đau cuối cùng cũng tan biến. Văn Triển giơ tay lên, dùng hết chút sức lực cuối cùng, ôm lại nàng. Lục Vân Sơ dịu dàng ôm Văn Triển, không biết qua bao lâu, cảm giác run rẩy của hắn đang dần bình tĩnh lại. Hơi thở của hắn trở nên chậm rãi, rất nhẹ, dường như kiệt sức. Lục Vân Sơ rời cằm khỏi đỉnh đầu hắn, nhờ ánh trăng, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh của hắn. Văn Triển đang thở yếu ớt bỗng run lên dữ dội, muốn vùng ra khỏi vòng tay nàng. Lục Vân Sơ không hiểu suy nghĩ của hắn, do dự buông tay, nhẹ nhàng nói với hắn. Đừng sợ, Văn Triển, là ta. Văn Triển thở hổn hển vài tiếng, cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn, cơn run rẩy dần dịu xuống, muốn chống đỡ thân mùi dậy. Tư thế ôm của Lục Vân Sơ vẫn chưa hoàn toàn buông ra, nên lưng hắn chạm vào tay nàng. Hắn lại giật mình, như trên không trung đột nhiên nổ vang một tiếng sét, khiến hắn run lên bần bật, theo bản năng vùi đầu vào ngực. Lục Vân Sơ chưa từng thấy hắn sợ hãi như vậy, lại một lần nữa nhẹ nhàng gọi tên hắn, gần như thì thầm. Văn Triển hơi nghiêng đầu, như đang cố gắng nắm bắt một giọng nói giữa tiếng ồn ào. Những giọt mồ hôi trên trán hắn theo mái tóc đen nhánh rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Vân Sơ với vẻ mặt hoang mang. Lục Vân Sơ chưa từng thấy hắn tiều tụy như vậy, dù là ngày đầu gặp mặt, khi hắn đẩy M, Á, U được nàng cứu, cũng không hề có chút phản ứng nào với cơn đau, chỉ là tê dại và trống rỗng. Nhưng giờ đây hắn giống như một người C, H, ế, tê đuối, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và đau đớn, ngăn cách bởi một tầng sương mù dày đặc, tiều tụy, tan vỡ. Lục Vân Sơ không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hạ tay xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện với hắn. Ánh mắt u ám của Văn Triển dần tan biến, hắn chớp mắt, mồ hôi thấm đẫm hàng mi, trượt xuống khóe mắt, khiến khóe mắt hắn hơi đỏ lên. Hắn cúi đầu nhìn quần áo xộc xệch của mình, rồi lại nhìn Lục Vân Sơ với thần sắc đoan trang cùng y phục bị mình làm bẩn, bẽn lẽn cúi đầu. Lục Vân Sơ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, giống như hắn từng làm với nàng. Không sao, ta không để ý, mái tóc trên đỉnh đầu hắn lạnh toát, khiến người ta không nhịn được muốn nán lại, mang đến cho hắn một chút hơi ấm. Đợi đến khi nàng hạ tay xuống, Văn Triển cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng mi hắn đẫm mồ hôi, càng thêm dày và đen nhánh, hắt xuống dưới mắt một bóng mờ e dè. Lục Vân Sơ mỉm cười với hắn, vẻ bối rối trong mắt hắn cuối cùng cũng tan biến, hắn nhếch mép, học theo biểu cảm của nàng, đáp lại nàng một nụ cười xa lạ mà lấy lòng. Có lẽ ánh sáng trong tiểu Phật đường quá mờ ảo, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào, khiến cho Lục Vân Sơ cảm thấy đôi mắt hắn sáng lạ thường, cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy, khiến nàng có chút luống cuống tay chân. Nàng phủi phủi y phục, đứng dậy, nói với Văn Triển. Đi thôi, ta sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị nước nóng, chàng tắm rửa cho sạch sẽ. Văn Triển liền cúi đầu xuống, nụ cười vừa mới nở ra bỗng chốc biến mất, đầu món tay mân mê tay áo, muốn che giấu sự bất an. Lục Vân Sơ vừa dứt lời liền nhận ra điều gì đó không đúng, quay đầu lại, quả nhiên thấy Văn Triển đang có dáng vẻ như vậy. Trong lòng nàng thở dài, người khó chịu sao? Văn Triển vốn ưa sạch sẽ, đương nhiên là khó chịu. Hắn không hiểu ý đồ câu hỏi của Lục Vân Sơ, dè dặt gật đầu. Vậy thì đúng rồi, ta cho người chuẩn bị nước nóng là để chàng tắm rửa, tắm sạch sẽ rồi sẽ không còn khó chịu nữa. Nàng khó mà tưởng tượng được Văn Triển đã lo sợ, dè dặt đến mức nào, đến nỗi ngay cả một câu nói đơn giản như vậy cũng hiểu lầm. Cách Chương